Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74. Ta phía trước ở nào đó trò chơi trong thế giới gặp được quá một cái kêu Ninh Thư Lâm người, thời. Cửu còn nhớ rõ cái kia khó khăn hình thức trò chơi. Mỗi người tiến vào trò chơi trước đều sẽ rút ra một chương kịch bản chung nhân vật tấm các. Này cũng khiến cho mỗi người sử dụng tên cùng tên thật có quan hệ rồi lại không giống nhau, thật. Giống như phía trước ở xe buýt thượng gặp được Bạc Hinh Nguyệt. Tên thật đã kêu Bạc Nguyệt mà Lâm Thư Ninh tên này. Liền rất giống cái kia trong trò chơi sử dụng đặc thù xạ kích vũ khí viễn trình chức nghiệp người. Chơi Ninh Thư Lâm, một cái mang theo dáng vẻ thư sinh trắng nõn thanh niên. Tuy rằng nhìn cùng trước mắt cái này nghèo túng chật vật râu ria xồm xoàm người cũng không giống nhau, nhưng ngũ quan sát thật có như vậy điểm tương tự, có lẽ là thời Cửu nói câu nói kia bao hàm tin tức. Lượng quá nhiều, Lâm Thư Ninh trầm mặc thật lâu, liền ở thời Cửu cho rằng đối phương không tính toán lại để ý tới hắn thời điểm. Lại nghe thấy Lâm Thư Ninh thanh âm khàn khàn hỏi hắn. Ngươi là nói cái kia yêu cầu rút ra nhân vật tạp khủng bố kịch bản phim. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ, ta nhớ rõ đi theo vị kia Chu Sở tiên sinh bên người người chơi kêu. A Cửu, Lâm Thư Ninh lại mở miệng nói, nghe được Lâm Thư Ninh như vậy chính xác mà đem hai cái nhân. Vật tên nói ra, thời Cửu ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhớ kỹ Sở Quy Chu tên đảo còn hảo. Rốt cuộc cuối cùng Ninh Thư Lâm là cùng Sở Quy Chu cùng nhau xuống núi. Hơn nữa gia hỏa kia bản thân cũng không phải dễ dàng bị xem nhẹ người, nhưng Lâm Thư Ninh thế nhưng. Còn nhớ rõ, A Cửu, nhân vật này, khiến cho thời Cửu thực giật mình. Rốt cuộc nhân vật A Cửu từ đầu tới đuôi đều không có cái gì tồn tại cảm. Không có cường đại thực lực, cũng không có dẫn nhân chú mục xuất diễn. Chỉ là đi theo Sở Quy Chu phía sau cái đuôi nhỏ mà thôi, ngươi thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nghe ra thời Cửu giật mình ngữ khí, Lâm Thư Ninh thở dài. Rốt cuộc ta thông quan trò chơi thời điểm liền ở ga tàu cao tốc trong một góc. Thông quan không bao lâu ta đã bị nhốt ở nơi này. Nhàm chán thời điểm liền tổng cảm thấy, nếu sớm biết rằng sẽ bị vây ở cái này địa phương quỷ quái. Ta còn không bằng cả đời lưu tại kia tòa sơn, ít nhất ở trong núi thời điểm còn có chút ánh sáng. Tuy rằng trời mưa cũng thực chán ghét, nhưng ít ra sẽ không thiếu thủy. Nếu cùng bên kia quái vật làm tốt quan hệ, nói không chừng còn có thể mỗi ngày đãi ở cái kia hoàn cảnh xa hoa khách sạn. Trừ bỏ có thể tắm nước nóng, nhà ăn khả năng còn có tiệc đứng. So với nơi này. Ngạc mộng thế giới quả thực chính là tiên cảnh, Lâm Thư Ninh vừa nói liền dừng không được tới, tuy rằng thời Cửu minh bạch Lâm Thư Ninh nhớ kỹ bọn họ những người này nguyên nhân. Nhưng thời Cửu vẫn là không thể không nói cho Lâm Thư Ninh. Nhưng cái kia trò chơi đã là 45 ngày trước sự tình. Lâm Thư Ninh vẻ mặt mờ mịt, sao có thể, ta vừa mới kết thúc cái thứ 3 trò chơi, nửa tháng tiến hành một lần trò chơi. Xác thật đã cự nay một tháng rưỡi, thời Cửu đối cái này vẫn là phi thường khẳng định, ngươi là nói. Ta đã ở cái này địa phương đại 45 thiên. Lâm Thư Ninh không thể tin được mà lắc đầu. Sao có thể, đừng tạm thời không nói. Nếu ta suốt 45 thiên không ăn không uống, sao có thể còn sống? Xác thật, liền tính thân là người chơi Lâm Thư Ninh thân thể có thể so sánh người thường hảo một chút. Nhưng hẳn là cũng thập phần hữu hạn, lấy người thường thân thể sao có thể ở cái này đen nhánh một. Mảnh hơn nữa trừ bỏ thang lầu ở ngoài cái gì đều không có địa phương quỷ quái kiên trì 45 thiên. Phải biết rằng thời Cửu thấy Lâm Thư Ninh thời điểm, tuy rằng trạng huống thê thảm, nhưng còn có sức lực ho khan cùng gõ lan can. Hơn nữa Lâm Thư Ninh mới vừa ngửi được thịt hương vị thời điểm kia nhảy dựng lên bộ dáng. Hiển nhiên liền tính thời Cửu không xuất hiện, hắn cũng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, bất quá. Ta giống như ở nơi nào thấy quá cùng loại tin tức Lâm Thư Ninh nhưng thật ra so thời Cửu nghĩ. Thoáng một ít, có lẽ ta tại đây phương diện thiên phú dị bẩm, tình huống thân thể đặt ở một bên, ở loại địa phương này chân chính gian nan hẳn là tâm thái đi. Xem Lâm Tư Ninh đã có sức lực ngồi dậy dựa vào bên cạnh trên vách tường. Có người có thể trò chuyện thời cửu đào cũng không cảm thấy nhàm chán. Nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ở cái gì đều nhìn không thấy dưới tình huống kiên trì mấy ngày đối chính mình đều là một loại cha. Tấn, Lâm tiên sinh lại là như thế nào kiên trì xuống dưới. Này phân tâm trí khả năng mới là Lâm tiên sinh cùng những người khác không giống nhau địa phương đi. Trực tiếp kêu tên của ta là được, Lâm Thư Ninh vẫy vẫy tay. Tuy rằng không biết ta đến tột cùng có phải hay không chịu đựng 45 thiên. Bất quá ta có thể chống được hiện tại, chỉ là tự cho là có thể rời đi nơi này mà thôi, ta cho rằng. Lâm Thư Ninh nhíu nhíu mày, ta cho rằng vô luận cái này địa phương có bao nhiêu quỷ dị, cũng sẽ không so ngạc mộng thế giới càng thêm quỷ dị. Cho nên chỉ cần căng mãn 15 thiên, liền nhất định có thể rời đi nơi này đến ngạc mộng thế giới đi. Tuy rằng ta không biết từ ngạc mộng thế giới trở về lúc sau sẽ thế nào. Nhưng chỉ cần có thể tạm thời rời đi cái này địa phương quỷ quái. Liền cái gì cũng tốt nói, nhưng nếu ta thật ở chỗ này đại 45 thiên. Kia chẳng phải là nói liền ngạc mộng thế giới quy tắc cũng chưa biện pháp đem ta từ nơi này lôi đi. Lâm Thư Ninh lắc lắc đầu, ta tình nguyện ngươi là đang lừa ta. Nếu ngạc mộng thế giới cũng chưa biện pháp làm ta rời đi nơi này. Ta đây, còn có ngươi không đều đến ở chỗ này chờ chết. Nói như vậy, Lâm Thư Ninh biểu tình trở nên càng thêm tuyệt vọng, thật giống như cho tới nay chống đỡ hắn đồ vật. Nháy mắt biến mất, không còn có cái gì có thể ngăn trở hắn ngã xuống, trên người của ngươi không có mang ngạc mộng thế. Giới đạo cụ sao? Thời cửu đột nhiên nhớ tới phía trước Bạc Nguyệt đã từng ở thế giới hiện thực đối cái kia xui xèo. Thần tộc Lai sử dụng quá ngạc mộng thế giới đạo cụ. Nói cách khác những cái đó đạo cụ tuyệt đối là có thể ở thế giới hiện thực sử dụng thời cửu bàn. Thần không quá thích cùng nhân loại tiếp xúc, cho nên có đôi khi cảm thấy ở hắn chạm đến không đến nào đó trong vòng. Người chơi ở thế giới hiện thực sử dụng đạo cụ hơn nữa đạt tới chính mình mục có thể là một kiện. Tầm thường sự tình, dùng ngạc mộng thế giới đạo cụ nói không chừng có thể đối nơi này tạo thành thương tổn, thời cửu cũng chỉ là suy đoán, Lâm Thư Ninh còn lại là lắc lắc đầu. Ta ở cái này địa phương đãi lâu như vậy, còn có cái gì phương pháp chưa thử qua? Nói, Lâm Thư Ninh từ dưới thân tìm ra cái nhìn giống tụ tiễn đồ vật. Đối thời cửu giới thiệu nói, đây là ta thật vất vả đạt được vũ khí. Ở ngạc mộng thế giới kỳ thật không phải người lựa chọn vũ khí, mà là vũ khí lựa chọn người. Vô luận ta phía trước thích cái gì viễn trình vũ khí, ở đạt được cái này vũ khí lúc sau cũng chỉ có thể học đi thích ứng nó, luyện không biết bao lâu, mới có thể đủ dùng nó tới chiến đấu. Bất quá nó một cái ưu thế chính là, có thể dung hợp cái khác viễn trình chức nghiệp đặc thù mũi tên thậm chí thuật pháp kỹ năng giấy. Chẳng qua dung hợp sau uy lực cùng nguyên bản chênh lệch giống như là hạt mè cùng dưa hấu, Lâm Thư Ninh vỗ vỗ rỗng tuếch tụ tiễn túi. Ta đem sở hữu đạo cụ đều dùng xong rồi. Thậm chí căn bản không có suy nghĩ tiến vào ngạc mộng thế giới lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Nhưng ngươi xem này đó vách tường, nơi nào lưu lại cái gì dấu vết. Nói cách khác ngạc mộng thế giới đạo cụ đối thế giới này không có hiệu quả, thời cửu đào cũng không có quá mức giật mình. Hắn từ lúc bắt đầu liền hoài nghi cái này vô tận thang lầu cùng ngạc mộng thế giới có quan hệ. Nói không chừng nó cấu thành cùng ngạc mộng thế giới vách tường không sai biệt lắm. Ngạc mộng thế giới sao có thể cho phép chính mình sản xuất đạo cụ phá hư chính mình vách tường. Cho nên Lâm Thư Ninh trong tay đạo cụ không có tác dụng. Cũng không có gì kỳ quái, chúng ta có phải hay không sẽ chết ở chỗ này. Vừa rồi ngươi cho ta đồ ăn còn có sao? Lâm Thư Ninh không có gì hy vọng hỏi một câu, ngươi ở chỗ này đãi lâu như vậy. Có gặp qua người khác ảnh sao? Thời cửu cũng không có trả lời Lâm Thư Ninh vấn đề ta nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng ngẫu nhiên sẽ đá đến một ít đồ vật, có thể là những người khác tùy thân vật phẩm. Cũng có thể là bọn họ sau khi chết, tóm lại ta tận lực không đi tự hỏi những việc này, Lâm Thư Ninh tại đây loại hoàn cảnh hạ có thể nói hỏi gì đáp nấy. Rốt cuộc hắn cùng thời cửu cũng coi như là sinh tử ở cùng chiếc thuyền thượng, liêu đủ rồi. Chúng ta đây liền chuẩn bị xuất phát đi, thời cửu đứng dậy. Hơn nữa ý đồ đem Lâm Thư Ninh cả người kéo tới, nhưng Lâm Thư Ninh thân thể trầm trọng mà cứng đờ. Tựa hồ cũng không giống đứng dậy. Không thể nào, lúc này ngươi còn muốn tiếp tục hướng lên trên bò. Cái này thang lầu vô luận như thế nào hướng về phía trước đều là đến không được đâu. Từ bỏ đi, nói không chừng còn có khác lộ, lúc này thời cửu cũng không phải là mị ma trạng thái. Nếu hắn muốn đem Lâm Thư Ninh kéo tới, liền tính hắn là tảng đá cũng đến chính mình đứng lên, đem đôi mắt nhắm lại, thời cửu lại lần nữa. Dặn dò một câu, người ở trong bóng tối đãi thời gian thật sự lâu lắm. Nếu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, có thể là một kiện thực không xong sự tình ánh sáng. Lâm Thư Ninh tuy rằng lúc này đã đứng lên, nhưng còn không biết sẽ phát sinh cái gì, rốt cuộc ta cũng không biết vách tường mặt sau sẽ là nơi. Nào, xác định Lâm Thư Ninh đứng vững lúc sau, thời cửu lần này cũng không có lấy ra tiện tay vũ khí, mà là trực tiếp đem tay đặt ở bên cạnh trên vách tường. Lần đầu tiên đối với một mặt thường thường vô kỳ vách tường ý đồ dùng ra toàn lực chỉ cần có thể. Đem cái này không gian phá hủy rớt, thời cửu tùy thời có thể toàn lực mà làm, bất quá cái này vô tận thang lầu không gian nhìn cũng. Không có thời cửu trong tưởng tượng như vậy vững chắc, hắn lực đạo còn không có toàn sử dụng thượng, thang lầu gian liền mặc danh mà xuất hiện một đạo cuồng phong. Thang lầu gian không có cửa sổ cũng không có xuất khẩu. Cho nên vốn không nên có như vậy đại không khí lưu thông cảm giác. Nhưng thời cửu lực lượng xác đã vượt qua chung quanh vây khốn bọn họ kia cổ lực lượng. Hai loại lực lượng va chạm trong nháy mắt khiến cho sóng gió, chờ ma tộc lực lượng hoàn toàn cái quá. Một khác cổ lực lượng lúc sau, cuồng phong cũng liền hình thành, Lâm Thư thà rằng lấy cảm giác được cổ quái sóng gió. Nhưng hắn nhìn không tới là thời cửu đặt ở trên tường cái tay kia phụ cận tuyết trắng trên vách. Tường đã chậm rãi xuất hiện cái khe. Ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ vết rách, tiếp theo liền bắt đầu kéo dài khai. Hơn nữa hướng bốn phía xuất hiện chi nhánh, cái khe càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc thực mau. Ngay cả Lâm Thư Ninh đều nghe được tường thể bong ra từng màng thanh âm, ngươi làm cái gì? Mang chúng ta rời đi nơi này, thời cửu nói. Lại tăng thêm trên tay lực đạo. Ma tộc cái loại này, phá hư, lực lượng hẳn là ở đụng vào gian là có thể làm sinh vật hoặc vật thể. Bắt đầu phá hư vỡ vụn, nhưng trước mắt trên vách tường lực lượng, hoặc là nói ngạc mộng thế giới lực lượng vẫn luôn ở cùng thời cửu lực lượng chống lại cùng với. Chống lại lực lượng đã thực làm thời cửu cảm thấy giật mình. Đáng tiếc này phân lực lượng còn chưa đủ cường oanh. Ở tường thể bong ra từng màng lúc sau. Vách tường sụp xuống thanh âm truyền vào Lâm Thư Ninh trong tai, nhắm mắt lại. Nghe được thời cửu lại một tiếng hô to, Lâm Thư Ninh cơ hồ theo bản năng mà làm theo. Cho dù như vậy cũng vẫn là có thể cảm giác được có ánh sáng xuất hiện. Thậm chí hai mắt đều có đau đớn cảm che lại đôi mắt. Chậm rãi lại buông ra thời cửu cuối cùng công đạo một câu sau. Liền trước đem Lâm Thư Ninh đặt ở một bên. Nhìn về phía trước mắt hoàn cảnh, thời cửu tuy rằng có thể trong bóng đêm thấy đồ vật, nhưng hắc ám cùng ánh sáng chung quy là không giống nhau. Ở cường quang xuất hiện nháy mắt cũng có như vậy chút không khỏe cảm, chờ ánh sáng không khỏe cảm. Biến mất, thời cửu mới phát hiện bị hắn đánh xuyên qua vách tường mặt sau. Quả thực giống như là sủng vật cửa hàng kho hàng, thích ứng lúc sau kỳ thật cũng không mãnh liệt ánh sáng. Còn có một đám chồng chất lồng sắt tử, thời cửu cơ hồ cho rằng nhốt ở lồng sắt là sủng vật cửa hàng những cái đó miêu miêu cầu cầu, nhưng lồng sắt tử kích cỡ rất lớn, phòng những cái đó đại hình khuyển đều dư giả, mà bị nhốt ở lồng sắt tử. Mơ hồ nhìn lại thế nhưng đều là bóng người tử, chẳng lẽ đều là lầm xông vào trong tòa nhà này người. Những người này cũng chưa chết ở thang lầu, mà là bị bắt được nơi này. chính là chờ thời cửu thấy rõ ràng lồng sắt bóng người lúc sau. Thế nhưng phát hiện lồng sắt đại bộ phận người đều là tóc vàng. Phóng chúng ta, rời đi nơi này, trong đó một cái tóc vàng nam nhân hơi thở thoi thóp mà nói ra như vậy một câu, có người đang nói chuyện, khi liền phía sau nhắm mắt lại Lâm Thư Ninh cái gì cũng chưa thấy. Nhưng hắn lại nghe đến thấy, chính là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghe không hiểu là bình thường, thời cửu hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó lồng sắt, hắn đang nói, là ta quê nhà lời nói. Hết chương.